Chào mừng chư vị đạo hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp. Chư vị đạo hữu thân mến, bây giờ thì Vô Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị đạo hữu tập 50 của bộ truyện Cực Phẩm Thiên Vương của tác giả Phong Cuồng. Thì trước khi vào ngày tập mới, Vô Hiệp rất mong chư vị hãy ủng hộ kênh Vô Hiệp bằng cách là nhấp đăng ký kênh rồi like share kênh của Vô Hiệp nhé. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Y Nguyên Quân, hai người kia nhảy vào trong đầm nước bỏ chạy rồi. Rất nhanh, trong tay Y Nguyên truyền ra thanh âm hội báo của thủ hạ. Nghe hội báo như thế, sắc mặt Y Nguyên trong nháy mắt trở nên vô cùng băng sương. Hỗn đản! Nhận thấy được biểu tình biến hóa của Y Nguyên, Hà Lão Lục nguyên bản đang rất lo lắng hành động chặn giết lần này có thể thành công hay không, liền cả kinh, vội vàng nói. Y Nguyên tiên sinh, làm sao vậy? Tên tiểu tử cùng hộ vệ của hắn bỏ chạy rồi. Y Nguyên nhíu mày nói, bỏ chạy. Nghe được lời của Y Nguyên, sắc mặt Hà Lão Lục đột nhiên biến đổi. Điều này sao có thể? Đối mặt câu chất vấn của Hà Lão Lục, Y Nguyên cũng không hé răng. Hắn biết sở dĩ Độc Nhất Đao cùng Sở Qua có thể chạy trốn hoàn toàn bởi vì Trần Phàm đã hấp dẫn đại bộ phận lực chú ý. Bất quá, hắn vẫn rất bất mãn. Dù sao, bên ngoài rừng đá còn có mai phục, ninja bên ngoài toàn bộ đều cầm súng tự động. Hơn nữa đã bắn trước, lấy thuật bắn súng của thủ hạ hắn, hẳn nên bắn gục hai người kia mới đúng. Mắt thấy Y Nguyên không nói lời nào, trong lòng Hà Lão Lục càng thêm lo lắng. Đối với Hà Lão Lục mà nói, lần chặn giết này chính là hy vọng cuối cùng của hắn, giống như hắn đánh bạc cả tính mạng bản thân cùng gia đình. Độ thắng không những có thể giúp đứa con báo thù, còn có thể trở thành long đầu của Hồng Trúc Bang. Thua cuộc chỉ có một con đường, chết. Y Nguyên Quân, ông đã cam đoan với tôi. Còn muốn tôi giúp ông giải quyết thành viên ám đường, ông cam đoan sẽ không để cho bọn hắn chạy trốn, nhưng hiện giờ thì sao? Đối với việc Sở Qua chạy trốn, Hà Lão Lục rất bất mãn. Trước đó hắn đã nói trước mặt các đại lão sẽ lưu lại mạng sống của Sở Qua, tự nhiên chỉ là đang diễn trò. Trong lòng hắn tự nhiên là không hy vọng Sở Qua còn sống, dù sao người trong hắc đạo đều chú ý diệt cỏ tận gốc. Đối mặt sự bất mãn của Hà Lão Lục, Y Nguyên bảo trì trầm mặc. Hành động lần này, sở dĩ tinh nhuệ của nhẫn đường có thể thuận lợi tiến hành mai phục như thế, cũng có quan hệ tới sự trợ giúp của Hà Lão Lục. Bởi vì giải quyết thành viên ám đường tuần tra chung quanh, bọn hắn không bị chết người nào. Đúng vậy, không chết một người, hơn nữa không có bất kỳ người nào bị thương. Nguyên bản, dựa theo thực lực đối lập, dù tinh nhuệ nhẫn đường có cường thịnh bao nhiêu, cũng không thể tài năng ở tình trạng không bị tổn thương. Không chết một người lại giải quyết được 20 thành viên ám đường. Tất cả chuyện này đơn giản là do Hà Lão Lục đã động tay chân. Trước khi tế bái, Hà Lão Lục bởi vì chuyện tập đoàn Khmer Y đầu tư tại Đại Lục mà bị mất thế, ngã thấp uy tín. Sau đó, Sơn Khẩu Tổ Y Nguyên bí mật lẻn vào Đông Hải, âm thầm tìm tới Hà Lão Lục cùng hắn đạt tới hiệp thương. Căn cứ nội dung hiệp thương, Y Nguyên dẫn người đi giết chết mấy người Hoàng Phủ Hồng Trúc, bắt sống Trần Phàm, trợ giúp Hà Lão Lục giành được chức long đầu Hồng Trúc Bang. Mà Hà Lão Lục cần phải làm được một sự tình mấu chốt, đó chính là thu mua một gã thành viên ám đường. Ám đường, đây là đoàn sát thủ do Sở Vấn Thiên phí bao nhiêu tâm huyết bồi dưỡng, mỗi thành viên bên trong đều trung tâm vô cùng, nhưng Hà Lão Lục lại làm được. Hắn thu mua một gã thành viên ám đường, hơn nữa dựa theo kế hoạch của Y Nguyên, lợi dụng tên thành viên ám đường kia, bỏ vào trong thức ăn của toàn bộ thành viên ám đường một chút dược vật. Thành viên ám đường, ngoại trừ Độc Nhất Đao phụ trách bảo hộ an toàn cho Sở Qua, mọi người khi ăn cơm hay huấn luyện đều ở chung một chỗ. Đương nhiên, đối với những thành viên từng được trải qua huấn luyện đặc thù mà nói, nếu Hà Lão Lục phái người hạ độc, tất sẽ bị phát hiện lập tức. Điểm này Y Nguyên đã sớm liệu đến, vì thế Y Nguyên giao cho Hà Lão Lục cũng không phải là độc dược, mà là một loại chất lỏng vô sắc vô vị. Sau khi bỏ vào trong thức ăn, sẽ không làm thay đổi hương vị thức ăn, người ăn vào căn bản không thể nhận ra. Hơn nữa gia nhập dược vật đó cũng không hề tạo thành thương tổn gì cho cơ thể người. Điều này cũng trực tiếp làm cho thành viên ám đường không có một người nào, không có một ai phát giác. Mà trước khi đám người Y Nguyên động thủ, thủ hạ của hắn đã ném lên trên không khí một loại khí thể đặc thù. Cự ly của thủ hạ Y Nguyên ở cách thành viên ám đường cũng không xa. Những thành viên ám đường không ai ngoại lệ đều đã bị hít vào loại khí thể đặc thù kia. Loại khí thể này sau khi tiến vào bên trong cơ thể bọn họ, lập tức sinh ra phản ứng với dược vật, biến thành kịch độc. Chỉ trong một thời gian ngắn, làm cho bọn họ bị mất mạng. Nếu không phải như vậy, Hà Lão Lục cùng Y Nguyên muốn tạo thành xu thế, vây giết Trần Phàm cùng Hoàng Phủ Hồng Trúc cũng không dễ dàng. Làm như tự biết đối lý, đồng thời cũng hiểu được tâm tình Hà Lão Lục, Y Nguyên cười xin lỗi nói. Hà tiên sinh, hai người kia không quan hệ lớn, chạy thì chạy, chỉ cần Hoàng Phủ Hồng Trúc cùng tiểu tử họ Trần lưu lại là được. Đối với lời này, Hà Lão Lục cũng không tiếp tục cào nhau, mà hơi có chút lo lắng nhìn về hướng rừng đá mênh mông sương trắng. Thấy Hà Lão Lục không tiếp tục oán giận, Y Nguyên lại lạnh lùng, ngầm hạ mệnh lệnh. Nếu không thể bắt sống, như vậy thì giết chết tên họ Trần kia. Trong rừng đá, bởi vì đeo mặt nạ phòng độc, Trần Phàm cùng Hoàng Phủ Hồng Trúc không còn bị khói trắng quấy nhiễu, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm đám ninja chung quanh. Đám ninja đang cố gắng tiến tới chỗ Trần Phàm, thu hẹp không gian của hắn, đạt tới hiệu quả công kích tốt nhất, làm Trần Phàm không thể trốn. Hey! Hiện giờ nghe được Y Nguyên truyền đạt mệnh lệnh giết chết, bọn hắn không hề do dự. Mỗi tên hét lớn một tiếng, hóa thành mười mấy đạo bóng đen cùng nhau nhắm về phía Trần Phàm. Bá! Đối mặt hơn 10 ninja công kích, Trần Phàm cũng không dám lãnh đạm, một tay kéo Hoàng Phủ Hồng Trúc vào trong lòng. Cầm lên đao Đông Dương, không lùi mà tiến tới, hướng bốn gã ninja ở hướng đông nghênh đón. Bất động như núi, động như sấm đánh. Giờ khắc này Trần Phàm cũng không ẩn giấu thực lực, cũng không dám tiếp tục ẩn giấu thực lực. Hắn đem chiến ý của mình châm lên tới cực hạn, sát ý khủng bố, do vô số máu tươi trồng chất, nhất thời bao phủ Trần Phàm. Lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía lan tràn. Đối mặt sát ý lẫm nhiên của Trần Phàm, bốn gã ninja cũng không hề sợ hãi, thậm chí cả tốc độ cũng không hề giảm bớt nửa phần. Phía sau lưng Trần Phàm, Hoàng Phủ Hồng Trúc nguyên bản đang treo cao trái tim tận cổ họng. Chẳng ai biết tại sao vào lúc này cả người không hề khẩn trương hơn như trước đó. Nàng chỉ cảm thấy phía sau lưng Trần Phàm như biến thành tòa núi lớn, dày rộng rắn chắc, có thể vì nàng chắn gió che mưa. Loại cảm giác này nói cho nàng biết, dù là trời sập xuống, cũng có nam nhân bên cạnh giúp nàng gánh vác lên. Kẻ ngăn ta, chết! Ngay sau đó, không đợi Hoàng Phủ Hồng Trúc từ trong loại cảm giác này hồi phục lại tinh thần, Trần Phàm dùng tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt vọt tới tên ninja cầm đầu phía đông, hùng hăng chém xuống một đao. Một đao này thế đi mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh, đao chưa đến, tiếng rít gió đã đến trước. Gió lạnh ập tới trước mặt, làm tên ninja cầm đầu biến sắc, theo bản năng vùng đao đón nhận. Khanh! Hai thanh đao Đông Dương đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang giòn. Theo sau, đao gãy, máu tươi vung. Tên ninja cầm đầu bị một đao của Trần Phàm chém đứt thanh đao Đông Dương trong tay, ở ngực bị lưỡi đao sắc bén mở ra, máu tươi phun trào. Bá! Cùng lúc đó, Trần Phàm nghiêng người tránh thoát tên ninja phía bên phải đánh lén, đồng thời cổ tay rung lên. Lưỡi đao Đông Dương giống như cắt đậu hũ, trực tiếp cắt đứt đầu tên ninja kia. Sư, sư. Lúc này, hai gã ninja khác cũng đã công tới. Hai người cùng không dùng một đao, muốn lấy mạng Trần Phàm, mà vung đao chém về phía cổ chân hắn, cố gắng làm cho hắn mất đi năng lực hành động. Thời khắc nguy cấp, Trần Phàm ngừng thở, ôm chặt Hoàng Phủ Hồng Trúc, dùng sức nhảy lên. Khanh, khanh. Trong nháy mắt, Trần Phàm nhảy lên, hai thanh đao đồng thời chém trúng tảng đá trên mặt đất, lóe lên vài đạo hoa lửa. Trần Phàm ở trên không trung, không đợi hai gã ninja thu đao, vừa ôm Hoàng Phủ Hồng Trúc, đồng thời vặn vẹo vòng eo. Bằng vào lực lượng khủng bố của vòng eo, thân hình uốn éo, đùi phải liên hoàn đá ra. Liên hoàn thối. Ba, ba. Hai tiếng trầm đục lần lượt truyền ra, lực lượng thật lớn trực tiếp đem hai gã ninja đánh bay ra ngoài, giống như con diều đứt dây bay ra hai bên. Cẩn thận! Cùng lúc đó, Hoàng Phủ Hồng Trúc bị Trần Phàm ôm vào trong ngực, chợt thấy sáu gã ninja sau lưng đã đến gần sát bên. Sáu thanh đao đồng thời chém ra, theo sáu độ khác nhau bổ về phía Trần Phàm, tốc độ nhanh như tia chớp, lưỡi đao sắc bén quét qua không khí vù vù rung động. Lần này sáu gã ninja dùng hết toàn lực, tất phải đem Trần Phàm chém giết. Thời khắc nguy cấp, Trần Phàm đá ra một chiêu liên hoàn thối, đồng thời chụp đao Đông Dương, trong nháy mắt xoay người, song song chém ra. Khanh khanh khanh! Trong lúc nhất thời, đao Đông Dương trong tay Trần Phàm chém vào trên đao sáu gã ninja, tóe ra một mảnh hoa lửa. lực phản chấn thật lớn làm cổ tay Trần Phàm rung lên, trực tiếp bị đánh rách tả tơi, máu tươi đầm đìa. So ra mà nói, sáu gã ninja cũng không khá hơn chút nào. Trong đó tên đầu tiên chạm đao với Trần Phàm, thanh đao lập tức rời tay, xương quai xanh bị đánh ra một đường rách sâu thấu xương. Những ninja còn lại tuy rằng thanh đao không rời tay, nhưng cổ tay đều bị đánh rách tả tơi, máu tươi cũng chảy đầm đìa không dứt. Sưu sưu sưu. Trần Phàm vừa mới rơi xuống đất, vài tên ninja còn lại mang theo đao đông dương hướng hắn lao tới. Lúc này Trần Phàm bởi vì cùng sáu gã ninja đánh bừa một kích, cổ tay bị đánh rách tả tơi không nói, đao đông dương trong tay bị chặt gãy một đoạn, chỉ còn lại nửa thanh. Đối mặt mấy tên ninja đánh tới, căn bản không có biện pháp nghênh chiến. Sư không do dự, Trần Phàm dùng sức ôm chặt Hoàng Phủ Hồng Trúc, cực nhanh phóng về hướng đông bắc. Hướng đông bắc có hai tảng đá lớn, giữa hai tảng đá là một khe hở rộng chừng một thước, nhiều nhất chỉ có thể cho một người đi qua. Thấy một màn như vậy, ninja cầm đầu lập tức cầm bộ đàm hô to gì đó. Mắt thấy nhanh tới trước khe hở, tay trái Trần Phàm đột nhiên phát lực, liền ôm Hoàng Phủ Hồng Trúc ra trước người. Hai người cơ bản đối mặt, chớp mũi cọ vào nhau, có thể rõ ràng cảm giác được hơi thở lẫn nhau. Rất nhanh, Trần Phàm ôm Hoàng Phủ Hồng Trúc lao vào khe hở. Bên ngoài, ba gã ninja tay cầm súng tự động, nguyên bản gấp rút chạy về hướng bên này. Nhìn thấy Trần Phàm ôm Hoàng Phủ Hồng Trúc nhảy ra ngoài, không nói hai lời, lập tức giơ súng lên bóp cò. Thấy một màn như vậy, sắc mặt Trần Phàm đại biến, ôm chặt Hoàng Phủ Hồng Trúc, dưới chân phát lực, nháy mắt nhảy sang phía bên cạnh. Đát đát đát. Viên đạn vô tình trong nháy mắt bắn ra, nhằm về phía Trần Phàm cùng Hoàng Phủ Hồng Trúc mà bay tới. Đông Hải vào cuối tháng 12 đã hoàn toàn tiến nhập mùa đông, nhiệt độ không khí mặc dù không lạnh như phương Bắc, nhưng phía Nam vẫn có âm lãnh đặc hữu, làm cho không người nào có thể chịu được, nhất là dưới tình huống có mưa tuyết, loại âm lãnh này trực tiếp lạnh tới tận xương tủy. Vào buổi sáng còn chút ánh nắng, tới khoảng 11 giờ, đột nhiên lại hạ xuống mưa tuyết, gió lạnh tàn sát bừa bãi, nhiệt độ không khí thẳng tắp giảm xuống. Trong một bụi cỏ, ở trên quốc lộ Vân Sơn, thông hướng đường cao tốc, Độc Nhất Đao ôm Sở Qua vừa chạy vừa thoát, đang nhờ bụi cỏ che lấp ẩn núp mà đi. Phía trước, hắn ôm Sở Qua từ trên thác nước nhảy xuống, rớt vào trong đầm, quần áo trên người hoàn toàn ướt đẫm. Lúc này bị gió lạnh thổi qua, có địa phương thậm chí còn bị kết băng, mặc lên người lạnh đến tận xương. Không riêng gì hắn, Sở Qua cũng giống như vậy. Trong lòng hắn, Sở Qua đang hôn mê, thân thể không thể khống chế run rẩy lên, môi đông lạnh đến phát tím, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Cảm thụ được nhiệt độ cơ thể khủng bố trên người Sở Qua, đôi mày Độc Nhất Đao nhíu chặt vào nhau. Theo hắn xem ra, lúc này Sở Qua đã bị sốt cao, hơn nữa quần áo trên người lại giống như một khối băng, nếu không thể đúng lúc đưa tới bệnh viện, chỉ sợ sẽ nguy hiểm tính mạng. Hiểu được điểm này, Độc Nhất Đao cũng không dám chạy trên đường lớn, bởi vì hắn đã phát hiện có vài chiếc xe hơi từ trên núi chạy xuống, khoảng cách chỉ cách hắn và Sở Qua vài cây số mà thôi. Nếu hắn ôm Sở Qua xuất hiện trên đường lớn sẽ lập tức bị phát hiện. Một khi bị phát hiện, bọn họ nhất định phải chết. Âm thầm hít sâu một hơi, cánh tay còn lại của Độc Nhất Đao kẹp chặt Sở Qua, sau đó nhanh thêm tốc độ. Có lẽ do nguyên nhân quá mức rét lạnh, có lẽ cánh tay Độc Nhất Đao dùng sức quá mạnh, Sở Qua đột nhiên phát ra tiếng rên đau đớn. Nghe tiếng rên đau đớn, Độc Nhất Đao theo bản năng dừng bước. Trong ánh nhìn chăm chú của Độc Nhất Đao, Sở Qua chậm rãi mở mắt. Con ngươi ảm đạm không ánh sáng, thân thể không thể khống chế run rẩy lên, hàm răng va vào nhau lộp cộp. Sở thiếu, cậu ráng kiên trì thêm một chút, khi đến được đường cao tốc thì tốt rồi. Độc Nhất Đao thấy thế, tâm tình áp lực tới cực điểm. Phía trước khi nhảy xuống thác nước, điện thoại của hắn và Sở Qua toàn bộ bị ngâm nước hư hỏng, căn bản không thể liên hệ với bên ngoài. Biện pháp duy nhất là phải chạy tới đường cao tốc tìm cơ hội đi nhờ xe. Nghe được lời của Độc Nhất Đao, trong con người vốn ảm đạm không ánh sáng của Sở Qua chợt toát ra ánh mắt lo lắng. Đao, Đao ca, tiểu cô cùng Trần ca không sao chứ? Hẳn là không có việc gì, Độc Nhất Đao đáp. Sở Qua chợt vui vẻ, trong con người bộc phát ra một ánh sáng cực nóng, cả người giống như đã khôi phục một tia khí lực, quẩy người một cái kích động nói. Thật vậy chăng? Ừ, Độc Nhất Đao nặng nề gật đầu giải thích thật nhanh. Hà Lão Lục bọn hắn đã từ trên núi xuống, nhưng không rời đi, mà đứng dưới chân núi, nhất định là bởi vì Trần ca của cậu đã mang theo Hoàng Phủ tiểu thư trốn ra được vòng vây. Không có rời đi. Sở Qua ngẩn ra, bọn hắn muốn lục soát núi sao? Ừ. Đối với việc Sở Qua có thể đoán được điểm này, Độc Nhất Đao vẫn không cảm thấy kinh ngạc. Thân là cận vệ của Sở Qua, hắn biết rõ, trong người Sở Qua chảy dòng máu của Sở Vấn Thiên, cũng kế thừa sự thông minh tài trí của Sở Vấn Thiên. Như vậy là nói Trần ca cùng tiểu cô còn gặp nguy hiểm. Thấy Độc Nhất Đao gật đầu, hào quang hưng phấn trong con ngươi Sở Qua nháy mắt phai nhạt xuống, thần tình lo lắng. Sở thiếu, nếu Trần tiên sinh có thể mang theo Hoàng Phủ tiểu thư dưới tình huống bao vây như vậy chạy ra ngoài, như vậy tuyệt đối sẽ không chết ở chỗ này, cậu không cần lo lắng quá mức. Mắt thấy bộ dáng khẩn trương của Sở Qua, Độc Nhất Đao an ủi. Nhưng tình huống của cậu hiện tại thập phần không xong, không cần nói thêm nữa, tiết kiệm một chút thể lực. Có lẽ vì xác minh lời nói của Độc Nhất Đao, nguyên bản Sở Qua đã khôi phục được một tia khí lực, thân mình lại kịch liệt run run vài cái, sau đó nháy mắt liên tục, lại nhắm lại. Độc Nhất Đao thấy thế, biết rõ Sở Qua lại lâm vào hôn mê, không nói thêm gì nữa, hít sâu một hơi, nhanh chóng chạy thật nhanh trong lùm cỏ ven đường. Cùng lúc đó, dưới chân núi Vân Sơn, Hà Lão Lục ngồi trong một chiếc Lincoln, sắc mặt âm trầm hút thuốc lá. Y Nguyên là người phụ trách chỉ huy hành động lần này, đang ngồi bên cạnh hắn, nhưng không hút thuốc mà ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm Vân Sơn, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Mưa tuyết rơi xuống xe, phát ra từng đợt vang dòn. Thanh âm nặng nề làm tâm tình Hà Lão Lục càng thêm buồn bực. Hắn dụi mạnh tàn thuốc, quay đầu nhìn về phía Y Nguyên, muốn nói gì đó, nhưng nói tới bên miệng lại nhìn xuống. Hạ tiên sinh, mời ông kiên trì thêm một chút. Y Nguyên làm như có thể cảm nhận được nội tâm của Hà Lão Lục, trầm ngâm nói. Tuy rằng tiểu tử họ Trần kia cùng Hoàng Phủ Hồng Trúc tạm thời chạy thoát ra ngoài, nhưng từ trên sườn núi cao như vậy lăn xuống, hai người khẳng định bị thương không nhẹ. Thêm thời tiết tồi tệ như vậy, hai người trốn không xa. Hà Lão Lục trầm mặt không nói. Thủ hạ của ta từng ở dưới trời rét lạnh của Hokkaido tiến hành qua huấn luyện nhiều năm, hơn nữa kinh nghiệm tác chiến trong rừng không phong phú. Bọn hắn tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta đâu. Thấy Hà Lão Lục không nói lời nào, Y Nguyên lại bổ sung nói. Hà Lão Lục liếc mắt nhìn Y Nguyên thật sâu, thanh âm khàn khàn nói. Nếu bọn hắn chạy trốn, chúng ta chết chắc rồi. Chết chắc rồi. Khi nói đến ba chữ này, thân thể Hà Lão Lục nhìn không được run run lên. Nguyên bản theo kế hoạch hắn mượn dùng tay của Sơn Khẩu Tổ diệt trừ Trần Phàm cùng Hoàng Phủ Hồng Trúc. Kể từ đó, hắn chẳng những có thể trở thành long đầu của Hồng Trúc Bang, hơn nữa cũng không cần phải lo lắng bị Trần gia trả thù. Dù sao Trần Phàm chết trong tay Sơn Khẩu Tổ, hơn nữa ngoại trừ người của Hồng Trúc Bang hay biết thì không ai hay biết tất cả những chuyện này là do hắn trù hoạch. Mà một khi hắn trở thành long đầu của Hồng Trúc Bang, những đại lão đã bị khống chế, hắn tin tưởng những đại lão kia ở trước mắt ích lợi cùng tử vong tuyệt đối sẽ không bán đứng hắn. Lý tưởng thật đẹp đẽ, nhưng sự thật lại phũ phàng. Hà Lão Lục vốn cho rằng kế hoạch của mình hoàn hảo không chê vào đâu được, lại thật không ngờ thực lực của Trần Phàm mạnh tới mức làm kẻ khác giận sôi. Dưới loại tình huống này còn có thể chạy trốn. Hắn biết rõ, một khi Trần Phàm chạy ra Vân Sơn, lấy tính cách của Trần Phàm tuyệt đối sẽ khởi xướng trả thù. Hắn từng kiến thức qua thủ đoạn tàn nhẫn của Trần Phàm, đối với việc Trần Phàm trả thù, hắn thật sâu kiên kỵ. Nghe được lời nói này của Hà Lão Lục, sắc mặt Y Nguyên cũng trở nên có chút khó coi, bất quá cũng không nói gì. Ở trên Vân Sơn, ngoại trừ mấy tên ninja bị Trần Phàm giết chết, những ninja khác hiện tại đã võ trang đầy đủ, ba người là một tổ, dùng phương thức giống như tung lưới, từ dưới núi đi lần lên tìm tòi khắp bốn phía. Giữa sườn núi có một gốc cây đại thụ cao ngút sinh trưởng. Cây đại thụ rất lớn, dù bốn người vòng tay ôm cũng không hết, cao tới mấy chục thước, cành lá rậm rạp, niên đại đã lâu. Chung quanh đại thụ phân tán lên một ít tảng đá lớn. Trong khe tảng đá rậm rạp, cỏ dại cao ngập đầu, chỉ còn lộ ra đỉnh tảng đá. Trong mặt sau một bụi cỏ tùng, có một hang động, cửa động rất nhỏ, chỉ có thể cho một người chui vào. Hơn nữa còn bị cỏ dại cùng cành lá đại thụ che lấp, nếu không đến gần bên căn bản không thể phát hiện. 5 phút trước, Trần Phàm đã phát hiện cái hang này, không chút do dự ôm Hoàng Phủ Hồng Trúc chui vào. Sau khi vào sơn động, Trần Phàm cũng không ôm Hoàng Phủ Hồng Trúc đi sâu vào trong. Thứ nhất, bên trong hang động vô cùng tối đen, đưa tay không thấy năm ngón, đi sâu vào trong cũng không phải quyết định chính xác. Nhất là bên trong không khí lại càng thấp hơn, còn nghe tiếng nước chảy, rõ ràng có nước chảy qua. Ngồi sau một khối đá cách cửa động chỉ có 2 thước, nương theo ánh sáng mỏng manh ngoài cửa động, Trần Phàm nhìn thấy Hoàng Phủ Hồng Trúc vẫn bị vây trong hôn mê, chiếc áo màu đen dính máu, bị gió lạnh thổi qua có chút đông lại. Hoàng Phủ Hồng Trúc trong cơn hôn mê, tựa hồ không thể thích ứng nhiệt độ không khí chung quanh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, môi trắng xanh, thân thể như chạm điện, không ngừng run rẩy. Tuy nàng từng theo Độc Nhất Đao học tập cách đấu cùng đao pháp, tố chất thân thể tốt hơn nữ nhân bình thường rất nhiều, nhưng so sánh với Trần Phàm kém hơn nhiều lắm. Đồng dạng là trên sườn núi lăn xuống, tuy rằng trên người Trần Phàm thụ thương không ít, nhưng vẫn hành động tự nhiên, mà hô hấp của nàng đã có chút suy yếu. Trần Phàm thấy thế, hai tay ôm bảo vai nàng, dùng sức lắc vài cái. Hắn biết rõ ở trong hoàn cảnh rét lạnh như thế, nếu nàng luôn bị vây trong trạng thái hôn mê là một việc thập phần nguy hiểm. Bị Trần Phàm lay động, Hoàng Phủ Hồng Trúc chậm rãi mở mắt. Ngay sau đó, thân thể Hoàng Phủ Hồng Trúc đột nhiên cứng đờ, thần kinh căng thẳng, thậm chí trực tiếp ngừng thở. Rất nhanh, nàng thông qua ánh sáng yếu ớt nhìn thấy Trần Phàm, thân thể thoáng thả lỏng, thở hổn hển mấy hơi, suy yếu nói. Tôi, chúng ta thế nào rồi? Còn trên sườn núi. Trần Phàm cũng không giấu giếm. Hà Lão Lục bọn hắn đang dưới chân núi, ninja đang lục soát núi. Lục soát núi? Đôi mày Hoàng Phủ Hồng Trúc trong nháy mắt nhíu lại, nhưng thân mình càng run rẩy dữ dội hơn. Trần Phàm gật đầu nói, căn cứ khoảng cách từ dưới chân núi lên tới đây, phóng chừng thêm 40 phút đám ninja sẽ tìm tới nơi này. Lúc này Hoàng Phủ Hồng Trúc trầm mặt, chuyện cho tới bây giờ nàng căn bản nghĩ không ra phương pháp nào đào thoát. Trong lúc trầm mặt, thân thể nàng không khống chế được run run lên, trong con ngươi hiện lên chút do dự, sau đó trong lòng chợt kiên quyết, nhích qua bên cạnh Trần Phàm, rút vào trong lòng hắn, suy yếu hỏi. Hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? 40 phút sau, đám ninja hẳn sẽ tìm tới nơi này. Đến lúc đó tôi sẽ leo lên trên cây đại thụ trên cửa động, chờ bọn hắn tiến đến. Ngọn núi này tuy không quá lớn, nhưng cũng không nhỏ. Bọn hắn lại sợ chúng ta chạy trốn, nên không khả năng tụ tập cùng một chỗ lục soát núi. Hơn phân nữa sẽ tách ra hành động. Trần Phàm thấy nàng quá lạnh, lập tức vươn tay kéo nàng vào trong lòng. Chỉ cần tôi cướp được vũ khí, như vậy chạy ra nơi này tuyệt đối không thành vấn đề. Nói xong lời cuối cùng, trên người Trần Phàm lại tràn ngập sát ý mãnh liệt. Đối với hắn mà nói, đây là lần đầu tiên gặp được nguy cơ lớn nhất từ sau khi trở lại quốc nội. Nhưng đối với những nguy cơ mà hắn từng gặp được mà nói, đây chỉ là chuyện đùa chơi. Nếu không phải mang theo Hoàng Phủ Hồng Trúc, hắn có thể tin tưởng trong vòng vây phủ kín của đám ninja qua lại tự nhiên. Nghe được Trần Phàm vừa nói như thế, Hoàng Phủ Hồng Trúc cũng không nói gì nữa, mà dán sát đầu vào ngực Trần Phàm, đôi tay băng sương ôm lấy vòng eo thô dày của hắn, thân hình vẫn rung lên kịch liệt. Nhận thấy được điểm này, Trần Phàm nghĩ nghĩ, thò tay ra sau lưng, nắm lấy tay Hoàng Phủ Hồng Trúc. Hành động thình lình của Trần Phàm lập tức làm cho thân hình của nàng trở nên cực kỳ cứng ngắc. Đặt vào trong người của tôi đi, như vậy sẽ ấm áp hơn một chút. Trần Phàm ôn nhu nói xong, theo sau cầm hai bàn tay trắng nõn của nàng luồn vào trong y phục của mình. Ngay sau đó, hai tay nàng vuốt ve trên da thịt Trần Phàm. Năm nay Hoàng Phủ Hồng Trúc đã 34 tuổi. Nữ nhân 34 tuổi, phần lớn đều đã lập gia đình. Trải qua hôn nhân cùng gia đình tàn phá, không còn thanh xuân tịnh lệ như nữ nhân 20, không còn tràn ngập sức sống, làn da của họ sẽ bởi vì năm tháng ăn mòn mà không còn bóng loáng như ngọc. Mắt của họ sẽ bị xuất hiện nếp nhăn, cho dù có làm thẩm mỹ cũng khó thể che giấu. Bụng của họ sẽ vì sinh nở mà trở nên lỏng lẻo đi, thậm chí đôi gò ngực cũng sẽ có tình huống rũ xuống. Hoa tàn ít bướm. Đối diện với năm tháng, không ai có thể thanh xuân vĩnh trú, nhất là nữ nhân. Hoàng Phủ Hồng Trúc được xem là một đóa hoa tuyệt thế. Năm nay, nàng đã 34 tuổi, làn da lại tinh khiết hoàn mỹ như cô gái 18 tuổi, vô cùng mịn màng. Khóe mắt không hề có nếp nhăn đuôi cá, đôi gò ngực cũng bởi nguyên nhân chưa từng có người khai thác qua mà đàn hồi cứng rắn, dáng người không hề có chút mỡ thừa. Ngược lại còn là hình chữ S mà nữ nhân tha thiết ước mơ. Phối hợp với khí tức thục nữ do thời gian lắng động lại, cả người nàng liền tràn ngập khí tức hấp dẫn. Dung mạo 20 tuổi, hương vị 30 tuổi. Nhất mạc hồng, xà mỹ nữ, là một nữ nhân, cho dù đặt ở thời đại nào đều cũng có thể khiến cho nam nhân biến thành dã thú. Nhưng một ma nữ có thể khiến cho nam nhân điên cuồng, cả đời này nàng lại chưa từng bị nam nhân chạm qua, cũng chưa từng chạm qua nam nhân, một lần cũng không có. Trước 16 tuổi, nàng rời khỏi cô nhi viện, một mình ở bên bờ Tây Hồ sống bằng nghề bán hoa tươi. Một năm kia, nàng ở dưới Lôi Phong Tháp gặp được Sở Vấn Thiên, đang nổi danh như mặt trời ban trưa. Ngày nào đó, Sở Vấn Thiên chưa bao giờ bị nữ sắc làm dao động, vừa nhìn thấy nàng liền giật nảy mình, ngơ ngác nhìn nàng suốt 5 phút đồng hồ. Tất cả chuyện này chỉ đơn giản là vì nàng có khuôn mặt giống mẹ Sở Vấn Thiên. Ngày nào đó, Sở Vấn Thiên nhận thức nàng làm em gái, đưa nàng về Đông Hải. Ngày nào đó, chính là bước ngoặt trong cuộc đời của nàng, dùng từ chim sẻ biến thành phượng hoàng cũng không đủ để hình dung. Sau 18 năm, địa vị của nàng ở Hồng Trúc Bang chỉ dưới Sở Vấn Thiên, dưới một người trên vạn người, thường xuyên ra vào đủ loại hội quán thượng lưu, đã trở thành một viên minh châu lộng lẫy của Đông Hải, thậm chí cả Nam Bán Quốc. Kể cả những huynh đệ kết bái chết sống với Sở Vấn Thiên bên trong, cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng Hoàng Phủ Hồng Trúc là nữ nhân của Sở Vấn Thiên. Sở Vấn Thiên nhận thức em gái là giả, dưỡng chim Hoàng Yến mới là thật. Mà trên thực tế, nàng không phải chỉ là một con chim Hoàng Yến. Trong suốt 18 năm qua, nàng nhờ vào điều kiện mà Sở Vấn Thiên sáng tạo cho nàng. Nàng từ một cô gái nhỏ đơn độc lẻ loi, làm nghề bán hoa tươi, biến thành một nữ trung hào kiệt, có tên gọi là Xà Mỹ Nữ hiện tại. Nàng cũng không phải là nữ nhân của Sở Vấn Thiên. Trong 18 năm qua, Sở Vấn Thiên chưa từng chạm tới dù chỉ một ngón tay của nàng, chỉ xem nàng như một người em gái thực thụ. Vô số nam nhân muốn chinh phục chỗ kín của nàng, nhưng có tạc tâm lại không có tạc đảm. Từng có một nam nhân mà nàng cam tâm tình nguyện dâng hiến, nhưng hắn không xuống tay. Vì thế tấm thân xử nữ của nàng vẫn còn lưu lại cho tới bây giờ. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu vì sao hiện giờ tuy nàng đã 34 tuổi nhưng lại vẫn còn giữ được dung mạo 20 tuổi. Nhưng ở một khắc này, trong hang động tối đen như mực, nàng bị Trần Phàm cầm hai tay trắng nõn, hơn nữa bị Trần Phàm luồn vào trong quần áo hắn, vuốt ve thân hình tràn ngập sức bật của hắn. Thậm chí, nàng còn có thể rõ ràng nhận thấy được những vết sẹo lưu lại trên da thịt của hắn. Vuốt ve thân hình rắn chắc của Trần Phàm, Hoàng Phủ Hồng Trúc vốn muốn còn là xử nữ, chưa từng tiếp xúc thân mật với nam nhân. Ngay khi nàng biết Trần Phàm nói như vậy, chỉ là muốn giúp nàng cảm thấy ấm áp hơn một chút, nhưng nàng tự hồ vẫn không thể thừa nhận. Cả người vẫn bị vây trong vẻ ngây ngốc. Đồng thời, nàng còn có thể rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp trên người Trần Phàm. Chậm rãi, nàng từ trong nỗi khiếp sợ phục hồi lại tinh thần. Thân mình không còn cứng ngắc, nhưng hai tay nguyên bản đang băng sương lại bởi vì quá mức khẩn trương. Trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh, thân thể mềm mại lạnh lẽo, tự hồ cũng trở nên ấm áp lên, làm nàng không còn cảm thấy lạnh lẽo như trước nữa. Nhưng nàng cũng không dám thay đổi vị trí hai tay của mình, chỉ lẳng lặng ôm lấy vòng eo thô dày của Trần Phàm, đồng thời tựa đầu vào vùng ngực của Trần Phàm. Giờ khắc này, nàng cảm giác vùng ngực rắn chắc của Trần Phàm làm cho nàng cảm thấy thật thoải mái hơn cả chiếc gối đầu mà nàng đã tốn hơn vạn nguyên mua về ở trong nhà. Một loại cảm giác có tên an toàn tràn ngập trong lòng nàng. Loại cảm giác này vô cùng mãnh liệt, thế cho nên làm cho nàng quên đi rét lạnh, quên cả bản thân đang ở trong nguy cơ, mà nhắm mắt lại giống như con mèo nhỏ cuộn tròn trong lòng Trần Phàm, hưởng thụ lấy sự an bình đến không dễ dàng. Giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm giác được, mặc dù Sở Vấn Thiên cũng từng mang đến cho nàng cảm giác an toàn, nhưng loại cảm giác an toàn đó cùng cảm giác an toàn Trần Phàm mang đến hoàn toàn khác hẳn nhau. Nếu Sở Vấn Thiên giống như gốc đại thụ cao ngút, như vậy nàng là gốc cây nhỏ bên dưới gốc đại thụ, được đại thụ bao che, chậm rãi lớn dần. Loại bao che này càng có khuynh hướng có một vị trưởng bối chiếu cố cho một vị vãn bối. Trong lòng dần dần hiện ra ý nghĩ này, 18 năm tín ngưỡng kiên trì trong lòng Hoàng Phủ Hồng Trúc bỗng nhiên dao động. Điều này làm sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, cả người chấn động kịch liệt, theo bản năng mở mắt. Làm sao vậy? Trần Phàm lập tức nhận ra vẻ dị thường của Hoàng Phủ Hồng Trúc lo lắng hỏi. Không trả lời, Hoàng Phủ Hồng Trúc nương theo ánh sáng yếu ớt ngoài cửa động, vẫn không nhúc nhích nhìn Trần Phàm đang ở gần trong gang tấc. Trong đầu óc thân ảnh Sở Vấn Thiên cùng Trần Phàm lẫn lộn vào nhau, không ngừng biến hóa. Ý nghĩ vừa trào ra trong lòng càng ngày càng trở nên mãnh liệt, mồ hôi lập tức tuôn ra, thân thể của nàng run rẩy càng thêm dữ dội, thậm chí sắc mặt cũng tái nhợt hơn trước vài phần. Rất lạnh sao? Trần Phàm cau chặt mày. Không trả lời, Hoàng Phủ Hồng Trúc càng run rẩy kịch liệt, hàm răng không thể khống chế va vào nhau lộp cộp. Trần Phàm thấy thế, không hề do dự, trong lòng chợt quyết, tay trái ôm lấy gái Hoàng Phủ Hồng Trúc, tay phải ôm lấy hai chân nàng. Nhắm ngay cánh hoa nguyên bản luôn kiều diễm ướt át hiện tại hơi có chút trắng bệch, cúi đầu hôn xuống. Bốn phía môi chạm vào nhau, một cổ hương thơm tràn ngập trên môi hai người, thân thể hai người đồng thời kịch liệt chấn động. Vừa thưởng thức đôi cánh hoa khiến cho vô số nam nhân phía nam bán quốc phải khom lưng thèm khát, Trần Phàm vẫn chưa dừng lại, mà đầu lưỡi giống như con cá chạch trơn mịn. Trong nháy mắt Hoàng Phủ Hồng Trúc vì kinh ngạc mà hé hàm răng, chuồn tới, trượt vào. Oanh! Hoàng Phủ Hồng Trúc giống như bị vọt vào trong sấm đánh. Thân mình trong nháy mắt trở nên cứng ngắc. Nguyên bản con người có chút âm lãnh mà nhu nhược, trong nháy mắt liền hòa tan, trừng tròn xe, ngơ ngác nhìn Trần Phàm đang ở trong gang tấc. Theo sau, một cổ khí tức giống được nồng hậu khiến nàng ngạt thở đập lên thân thể cùng tâm linh của nàng. Hai phía môi nóng cháy đã tràn ngập hương vị cuồng dã, đầu lưỡi đang làm cho nàng muốn ngạt thở, linh hoạt như một con lươn, không chút kiên nể chiếm hữu, xâm lược đôi môi nàng, chiếc lưỡi nàng. Một loại cảm giác khác thường trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thân của nàng, đem nàng từ trong nỗi kinh ngạc kéo về sự thật. Nàng theo bản năng muốn dãy dụa phản kháng, nhưng bị cánh tay mạnh mẽ có Trần Phàm gắt gao ôm chặt lấy, làm cho nàng không cách nào dãy dụa được mảy may. Hoàng Phủ Hồng Trúc không thể dãy ra được vòng ôm mạnh mẽ cùng nụ hôn cuồng dã của Trần Phàm, sự kháng cự dần dần biến thành chống cự vô nghĩa, bắt đầu lạc mình dần dần. Trong lúc nàng buông tha sự chống cự, nụ hôn của Trần Phàm nóng rực như lửa, làm toàn thân nàng dần dần khô nóng. Nụ hôn sâu thẳm ẩn chứa tiết tấu cùng lực lượng mạnh mẽ, làm toàn thân nàng hoàn toàn chìm đắm trong khí tức giống được đầy mê say. Nàng nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ thật nhỏ. Tiếng rên rỉ giống như cử tuyệt, giống như hưng phấn, giống như xúc động rên rỉ. Ở bên trong hang động tối đen có vẻ cực kỳ rõ ràng, làm cho cả hang động trong bất tri bất giác tràn ngập một cổ hấp khí đầy hương diễm. Nụ hôn này giống như đang khiêu vũ trên lưỡi hái tử thần, nguy hiểm cùng mỹ lệ, cuồng dã cùng kích thích, toàn bộ hóa thành dòng máu nóng rực tuôn tràn. Khẩn trương run rẩy kinh sợ, ngạt thở, tựa hồ cũng trở thành nơi phát ra của nỗi khoái cảm, làm cho Hoàng Phủ Hồng Trúc phải cam tâm tình nguyện nhắm hai mắt lại. Con chuột gặp phải mèo nhất định là bi kịch, thuốc lá gặp phải diêm nhất định là bị thiêu đốt, củi khô gặp lửa nóng vừa chạm liền bốc lửa. Là một nữ nhân 34 tuổi, Hoàng Phủ Hồng Trúc cũng giống như những nữ nhân khác có dục vọng của nữ nhân cần có. Chính là vì nàng luôn sống trong bóng ma của Sở Vấn Thiên nên nàng đã đem dục vọng kia chôn sâu tận đáy lòng, chôn thật sự rất sâu. Giờ khắc này, hành động thình lình của Trần Phàm giống như một cây đuốc trực tiếp đốt lên dục vọng trong thân thể nàng, làm nàng hoàn toàn rơi vào trong vực thẳm. Trong bóng đêm, hai người quên hết thời gian, quên địa điểm, quên hết thảy, giống như đã ngăn cách cùng người đời mà chỉ mãi miết hôn nhau, đòi lấy nhau, xa vào nhau. Không biết qua bao lâu, khi Hoàng Phủ Hồng Trúc cảm giác được mình không thể thở được nữa, thì Trần Phàm mới rời khỏi môi nàng. Trong bóng đêm, Hoàng Phủ Hồng Trúc chỉ cảm thấy khí lực cả người giống như bị rút hết sạch sẽ, mềm mại vô lực ngã xuống trong lòng Trần Phàm, cũng không còn muốn động đậy, chỉ dồn dập hô hấp. Cùng lúc đó, nàng vốn luôn luôn ổn trọng như núi, trái tim lại đập nhanh đến một trị số khủng bố, phảng phất như giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khẩn trương, kích thích, khoái cảm, áy náy, oán hận. Hết thảy vừa rồi giống như cảnh trong mơ, làm cho nàng cảm thấy không phải sự thật. Đủ loại cảm xúc lần lượt hiện lên trong nội tâm Hoàng Phủ Hồng Trúc. Nhưng so sánh với áy náy cùng oán hận mà nói, loại cảm xúc khẩn trương, khoái cảm, kích thích càng có vẻ thêm rõ ràng. Hai loại cảm xúc có tỷ lệ nghiêng hẳn một bên, là một tia kiên trì cuối cùng trong nội tâm nàng chợt dao động. Oanh! Theo sau, giống như tòa cao ốc bị sụp đổ, tòa núi lớn đè nặng trong lòng nàng suốt 18 năm ầm ầm sụp đổ. Trong nháy mắt này, tín ngưỡng 18 năm kiên trì của nàng hoàn toàn bị phá vỡ. Đối với Trần Phàm mà nói, ngay lúc ban đầu khi hôn Hoàng Phủ Hồng Trúc

Mắt thấy một gã ninja đi phía trước chỉ còn cách mình khoảng chừng một thước, Trần Phàm không hề chần chừ, tay cầm một cành cây, bỗng nhiên từ trên cây nhảy xuống. Suy! Trần Phàm nhảy xuống với tốc độ cực nhanh, truyền ra thanh âm xé gió. Thân cây chịu lực phản chấn nên khẽ lung lay, bông tuyết động trên cây nhất thời rơi xuống. Đỉnh đầu có! Biến hóa thình lình xảy ra, làm cho tên ninja cầm đầu đã phát hiện ra điều bất thường. Theo bản năng hét lớn lên một tiếng, đồng thời ngẩng đầu giơ súng, cố gắng bóp cò. Phốc! Không đợi tên ninja kia kịp bóp cò, Trần Phàm nhanh như một cơn gió lướt xuống, hùng hăng đâm cành cây vào ngay cổ tên cầm đầu, máu tươi nóng bỏng như suối tuôn phun ra. Phanh! Trần Phàm nương theo lực lượng rơi xuống, một tay đánh gã tên ninja kia, đồng thời lăn sang phía bên cạnh. Su su! Hai gã ninja còn lại lập tức bắn tới, làn đạn dày đặc bắn trúng địa phương Trần Phàm vừa rơi xuống, tóe lên từng đạo bông tuyết. Vừa lăn tròn, đồng thời Trần Phàm vươn tay chụp lấy cổ tay cầm súng của tên ninja đầu lĩnh, không cho đối phương kịp bóp cò, dùng sức giật mạnh trực tiếp vặn gãy cổ tay, đồng thời kéo đối phương chắn ngay ở trước người mình. Hơn 10 viên đạn lại phóng đến, bắn vào áo chống đạn trên người tên ninja đứng ngay trước người Trần Phàm, phát ra những thanh âm trầm đục. Lực xuyên thấu cường đại trực tiếp đánh cho thân thể Trần Phàm cùng tên ninja kia phải thối lui về phía sau. Cùng lúc đó, Trần Phàm thuận thế đoạt súng, lăn một vòng ngay tại chỗ, trong lúc lăn tròn, quyết đoán bóp cò. Phanh phanh! Hai tiếng súng cơ hồ đồng thời vang lên, hai viên đạn nháy mắt cắt qua lực cản không khí, chuẩn xác bắn trúng ấn đường của hai gã ninja. Không phát nào trượt, một viên thủng đầu. Máu tươi nóng bỏng xen lẫn dịch ốc nháy mắt theo ấn đường hai gã ninja trào ra, thân thể hai người trực tiếp ngã nhồi trên mặt đất nằm không nhúc nhích. Mà tên ninja bị Trần Phàm đâm vào cổ họng, bởi vì đổ máu quá nhiều, gió lạnh chui vào phổi, cả người run rẩy ói ra từng ngụm máu tươi, cũng ngã trên mặt đất hoàn toàn chết đi. Nhìn thấy ba người đã chết, Trần Phàm không hề dừng lại, lập tức cởi bộ quần áo đặc chủng tác chiến trên người một gã ninja, mang theo toàn bộ vũ khí quay trở lại hang động. Ngay lối vào hang động, Hoàng Vũ Hồng Trúc thần tình lo lắng đứng chờ. Chứng kiến Trần Phàm để trần nửa thân trên, mang theo quần áo cùng vũ khí xuất hiện, thì vẻ lo lắng trong con người nháy mắt biến mất, có chăng chỉ còn lại sự hưng phấn mà thôi. Mà nhìn thấy Hoàng Vũ Hồng Trúc xuất hiện ngay cửa động, Trần Phàm thoáng cau mày giáo huấn. Không phải đã dặn em ở yên trong hang, đừng ra ngoài hay sao? Em có biết như vậy rất nguy hiểm không? Vừa rồi em nghe thấy tiếng súng, lo lắng cho anh nên nhịn không được, đi ra xem thế nào. Đối mặt với lời giáo huấn của Trần Phàm, Hoàng Vũ Hồng Trúc luôn luôn cực kỳ cường thế, lại biểu hiện như một cô gái nhỏ, xấu hổ vô cùng, trong lúc nói chuyện còn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt tức giận của Trần Phàm. Nghe nàng giải thích, trong lòng Trần Phàm thầm thở dài, sau đó nghiêm mặt nói. Tiếng súng vừa rồi khẳng định đã bị ninja ở gần nghe thấy, chúng ta phải lập tức rời đi nơi này thôi, em thay bộ quần áo này vào, phải nhanh lên. Nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của Trần Phàm, Hoàng Phủ Hồng Trúc biết nguy cơ vẫn chưa được giải trừ, nên không phản bác mà cầm lấy bộ quần áo đặc chủng tác chiến trực tiếp mặc vào người. Đầu tiên cởi bỏ quần áo bên trong trước. Trần Phàm thấy thế vội vàng ngăn cản. Nếu không, dù có mặc bộ quần áo này vào, cũng vẫn sẽ lạnh. Nghe được lời nói của Trần Phàm, động tác Hoàng Phủ Hồng Trúc thoáng tạm dừng, diễn cảm xấu hổ trên mặt càng đậm hơn. Sau đó nàng cũng không nói nhảm, mà dựa theo lời Trần Phàm, cởi bộ áo đen bên trong người xuống. Không có quần áo bao phủ, trên người nàng chỉ còn một chiếc áo lót mỏng manh, hai tòa nhũ phong trước ngực có vẻ cực kỳ nổi bật. Đối mặt với cảnh tượng ướt át như thế, Trần Phàm cũng không dám thưởng thức mà cầm súng cẩn thận chú ý từng động tĩnh xung quanh. Rất nhanh, Hoàng Phủ Hồng Trúc đã thay xong quần áo tác chiến. Tiếp theo, đi! Trần Phàm thấy thế, đưa một khẩu súng tự động cho nàng, sau đó dẫn đầu hướng phía trước đi tới. Hoàng Phủ Hồng Trúc cầm súng tự động, không dám chậm trễ, theo sát ngay phía sau Trần Phàm. Còn có quần áo, tại sao anh không mặc? Rất nhanh nàng đi theo Trần Phàm tới chỗ giải quyết ba tên ninja, nhìn thấy cái chết của bọn chúng thì không kỳ quái, mà hơi có chút trách cứ nhìn Trần Phàm nói. Bởi vì lúc này Trần Phàm vẫn cởi trần nửa người, căn bản không hề mặc áo. Tiết kiệm thời gian. Trần Phàm dừng bước giải thích. Nhiệt độ không khí nơi này tuy thấp, nhưng hoàn cảnh tệ hơn, tôi cũng từng trải qua. Đối với bản thân tôi mà nói, không có bao nhiêu ảnh hưởng. Không ảnh hưởng. Hoàng Phủ Hồng Trúc không nói gì, nhìn thoáng qua nửa thân trên, với thời tiết rét lạnh mà đông cứng đỏ hồng, nửa người của Trần Phàm. Trong lòng hết sức tò mò, tò mò trong thân thể Trần Phạm rốt cuộc ẩn chứa được bao nhiêu năng lượng. Theo sau, nàng cũng không nói thêm nhiều lời vô nghĩa, mà đi theo sát phía sau Trần Phạm. Đối với nàng mà nói, dao súng nàng từng tiếp xúc qua, nhưng tiêu chuẩn dùng đao giỏi hơn súng. Sở dĩ nàng có thể đuổi kịp bước chân của Trần Phạm hoàn toàn là bởi vì Trần Phạm giảm lại tốc độ chờ nàng bám theo. Bỗng nhiên, nguyên bản Trần Phạm đang mở đường phía trước chợt dừng bước, kéo mạnh Hoàng Phổ Hồng Trúc vào trong bụi cỏ, làm ra động tác như đừng lên tiếng, sau đó nheo mắt lại nhìn về phía trước, hạ thấp giọng nói. Phía trước có người, em không cần nổ súng, hết thảy giao cho tôi. Khi nói chuyện, Trần Phạm ngắm họng súng ngay phía trước, còn Hoàng Phổ Hồng Trúc lại yên lặng gật đầu, lẳng lặng nhìn chầm chầm về phía trước. Một giây, hai giây. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, rốt cuộc trong sự chờ đợi kiên nhẫn của hai người, trong bụi cỏ phía trước truyền đến tiếng động bất thường. Tiếng động lập tức hấp dẫn Hoàng Phổ Hồng Trúc, nàng theo bản năng đưa ánh mắt nhìn tới, nhưng không phát hiện được gì. Còn Trần Phạm vẫn không cử động, ánh mắt không hề thay đổi vị trí. Ngay sau đó, trong ánh nhìn chăm chú của Trần Phạm, một bóng người màu đen bước nhẹ nhàng, ghìm súng, thật cẩn thận từ trong bụi cỏ đi ra. Mỗi lần hắn nâng bước chân cũng sẽ thoáng tạm dừng trên không trung, tiếp theo mới hạ xuống, sau đó là không hề phát ra tiếng vang. Nhìn thấy ninja xuất hiện, trái tim Hoàng Phủ Hồng Trúc nhấc lên tận cổ họng, mà Trần Phạm vẫn không cử động, cũng không lập tức nổ súng, thậm chí hai tay cầm súng cũng không hề run rẩy. Liên tục đi tới năm thước, tên ninja kia mới dừng bước, nhíu mày nhìn bốn phía chung quanh, suy tư một giây sau, thì làm thủ thế ra dấu đi tới. Vừa ra thủ thế, phía sau hắn chừng 10 thước, trong bụi cỏ hai bên trái phải, lần lượt đi ra hai bóng người màu đen. Thấy một màn như vậy, đôi môi Trần Phàm khẽ nhếch lên, trên mặt dâng lên một tia mỉm cười lạnh lùng như băng. Theo sau hắn không hề do dự, quyết đoán bóp cò. Phanh phanh phanh! Ngay sau đó, ba tiếng súng cơ hồ cùng thời vang lên. Súng nổ, đầu người vỡ nát. Ba tên ninja không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, trực tiếp bị viên đạn xuyên qua đầu. Thấy một màn như vậy, Hoàng Phủ Hồng Trúc kinh ngạc há to miệng, cảm giác giống như đang chất vấn Trần Phạm, sao anh làm được? Theo Hoàng Phủ Hồng Trúc xem ra, Trần Phạm có thể một phát bắn vỡ đầu người, điều này cũng không kỳ quái. Thần kỳ chính là cả ba gã ninja đang ở phương vị khác nhau. Trần Phạm có thể trong không giây bắn ra ba phương hướng khác nhau cùng một lúc. Bắn vỡ đầu địch nhân, thực lực như vậy quả thực là biến thái đến mức làm cho người khác phải giận sôi. Đối mặt với thần tình kinh ngạc của nàng, Trần Phạm cũng không giải thích mà bình tĩnh quan sát bốn phía xung quanh thêm một lúc, theo sau mới kéo nàng đi tiếp. Cùng lúc đó, thành viên Long Nha lái chiếc phi cơ trực thăng vỏ trang Z-10 bay tới không phận Vân Sơn, hơn nữa dựa theo Long Nữ phân phó, dùng đạn pháo anh phá tan đoạn quốc lộ Vân Sơn, làm cho đám đại lão Hồng Trúc Bang đang cố gắng chạy trốn không còn đường thoát, đành phải dừng xe lại, cùng đám thủ hạ chui vào trong rừng cây. Trên phi cơ trực thăng vỏ trang, thành viên Long Nha hơi có chút tự trách nhìn Long Nữ nói. Long Nữ, chiếc xe đầu tiên tuy rằng bị buộc dừng lại, nhưng bọn chúng đã trốn khỏi phạm vi vòng vây của chúng ta. Chỉ sợ... bọn chúng chạy không thoát đâu. Long Nữ nhẹ nhàng nói một câu. Tên thành viên Long Nha sửng sốt, theo bản năng hỏi. Kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Bay thấp xuống một chút. Long Nữ trầm giọng nói. Thực lực của những ninja không thể coi thường, nếu bay quá thấp sẽ bắn trúng trực thăng. Tên thành viên Long Nha mới nói được một nửa, không tiếp tục nói hết bởi vì Long Nữ đã lạnh lùng nhìn hắn. Vì thế hắn bất đắc dĩ thở dài, cắn chặt răng, dựa theo lời Long Nữ cho trực thăng hạ thấp hơn chút nữa. Ước chừng nửa phút sau, trong vẻ mặt lo lắng của thành viên Long Nha kia, trực thăng vỏ trang cơ hồ bay qua sát trên đỉnh cây khu núi rừng. Đối với hết thảy chuyện này, Long Nữ không hề có chút lo lắng cùng sợ hãi, mà lấy ra một chiếc loa công suất lớn. Ngay sau đó, dưới biểu tình trợn mắt há hốc mồm của tên thành viên Long Nha, Long Nữ mở toang cửa trực thăng, cầm loa công suất lớn rống to. Long Nha, anh nghe được không? Lời của Long Nữ vừa hạ xuống, một viên đạn từ bên dưới bắn lên, sát qua trực thăng, làm thành viên Long Nha đang lái trực thăng sợ tới mức nâng cao tầm bay. Mà Long Nữ cũng không hề thay đổi vị trí, chỉ lẳng lặng chờ nam nhân kia đáp lại lời nàng. Chỉ lẳng lặng chờ. Bởi vì nàng tin tưởng nam nhân kia không chết cũng không thể chết được. Có lẽ vì xác minh phán đoán của nàng, ngay sau đó trên Vân Sơn trắng xóa vang lên thanh âm của Trần Phạm. Long Nha, nghe được. Bên tai vang lên thanh âm của Trần Phàm. Trên gương mặt Long Nữ vốn không hề có chút cảm tình của nhân loại lộ ra một tia mỉm cười. Trong nháy mắt tia mỉm cười biến mất, Long Nữ khí vận đan điền dùng khí lực lớn nhất quát: Long Nha, hôm nay tất cả các huynh đệ sẽ cùng anh chiến đấu huyết tẩy Vân Sơn. Hết tập 50, xin cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.